trưởng lão tăng kệ. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Trưởng lão tăng kệ. Chương Một La Mã. Một kệ. Phẩm một. Một. Subhuti. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong gia đình vị cố vấn Sumana, em trai ông Anatha Pindika, cấp cô độc, được đặt tên là Subhuti. Trong ngày ông cấp cô độc dâng cúng vườn kỳ viên cho Đức Phật, Ngài có chứng kiến. Sau khi nghe Pháp, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Thọ đại giới xong, Ngài thâm hiểu hai loại giới luật. Được Thế Tôn cho một đề tài để thiền quán, Ngài đi vào rừng để hành thiền. Sau khi triển khai thiền quán, Ngài chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài bắt đầu thuyết pháp, không phân biệt giới hạn, được trở thành vị tỷ kheo đệ nhất về hạnh từ vô lượng. Khi Ngài đi khất thực, Ngài vẫn hành thiền. Và khi xuất thiền, Ngài mới nhận đồ ăn. Và như vậy, đem lại công đức lớn cho thí chủ. Và Ngài trở thành vị xứng đáng được bố thí đệ nhất. Do vậy, Thế Tôn có nói, này các tỷ kheo, Subhuti được xem là vị tỷ kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng, xứng đáng được cúng dường. Bậc đại đệ tử này, trong khi đi khất thực, đi đến vương xá, vua Bimbisara Bình Sa nghe Ngài đến, liền đến kính chào và xin dựng một chỗ ở cho Ngài. Nhưng rồi vua quên, Ngài không nhận được chỗ ở nên hành thiền ngoài trời. Vì thái độ nghiêm túc của Ngài, trời không mưa. Và do vậy, nạn hạn hán đe dọa dân chúng. Quần chúng tụ họp than phiền, ồn ào trước hoàng cung. Vua tìm hiểu nguyên nhân vì sao trời không mưa. Và nghĩ rằng, có lẽ vì Ngài Subhuti hành thiền ngoài trời. Vua cho làm các am thất bằng lá cho Ngài. Và khi Ngài vào ngồi thiền trong am thất ấy, trời bắt đầu mưa từng hột một, chớ không mưa ào ào. Ngài muốn quần chúng khỏi sợ hạn hán, tuyên bố rằng không có sự sợ hãi gì đe dọa Ngài từ phía ngoài hay từ phía trong với những bài kệ như sau. 1. Am thất ta khéo lợp, an lạc ngăn chặn gió. Thần mưa hãy mưa đi, mưa như ý ngươi muốn. Tâm ta khéo định tĩnh, giải thoát sống tinh cần. Thần mưa hãy mưa đi, thần mưa hãy mưa đi. 2. Maha Cốt Thi Ta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Savatthi, trong một gia đình Bà La Môn rất giàu có, và được đặt tên là Cốt Thi Ta, Câu Hy La. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài học ba tập Veda và thành tựu các đức tánh của vị Bà La Môn. Ngài nghe bậc đạo sư thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Thực hiện thiền quán từ khi mới xuất gia, Ngài chứng quả A-la-hán. Với hiểu biết về nghĩa và về pháp, Ngài thường hỏi bậc đạo sư và các vị đại trưởng lão về hai vấn đề ấy và trở thành rất lão luyện thuần thục. Rồi bậc đạo sư, sau khi xác nhận các quả chứng Ngài đã được trong kinh Vedala, xác nhận Ngài là bậc thiền quán đệ nhất. Sau một thời gian, ý thức được sự an lạc giải thoát, Ngài nói lên bài kệ này. 2. Tịch tịnh và chỉ tức, tụng đọc

Ngài bị ảnh hưởng đến nỗi Ngài xin phép bà nội cho được xuất gia với bậc đạo sư. Mẹ Ngài đã mất khi sanh Ngài. Bà nội Ngài đưa Ngài đến yết kiến Đức Phật, và Đức Phật giao cho một tỷ kheo làm lễ xuất gia cho Ngài. Ngài với nghiệp nhân quá khứ, với ước vọng tương lai đang chín mùi, nên chứng được bốn quả liên tiếp ngay trong khi Ngài được cạo tóc. Khi bậc đạo sư từ giã xứ Man La để đi về Vương Xá, Đáp Ba thiền quán một mình và muốn dùng thân để phục vụ giáo hội và nhận công việc phân phối chỗ ngủ, tổ chức các buổi ăn. Bậc đạo sư chấp nhận công việc làm này, xác nhận sự thành công của Ngài, khả năng thần thông của Ngài với ngón tay chói sáng của mình, soi sáng cho các đồng phạm hạnh về chỗ ngủ. Các sự việc này được nói đến trong Luật Tạng. Khi bị các tỷ kheo theo phe với Mettisa và Bhumasaka vu khống làm hại, và Ngài được giáo hội che chở và biện minh, tôn giả Đáp Ba ý thức được lòng từ của mình đối với các vị khác, liền nói lên bài kệ như sau. 5. Ai thật khó nhiếp phục, nay đã được nhiếp phục. Đáp Ba tự biết đủ, nghi ngờ được vượt qua, thắng trận không sợ hãi. Đáp Ba chú tịch tịnh. 6. Sita Vanija. Đây là bài kệ của trưởng lão Sambhuta. Ngài được sanh ở Rajagaha, Vương Xá, con trai một bà la môn có danh tiếng, tên là Sambhuta. Với ba người bạn, Bhumija, Jejasena và Abhiradana, Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp và Ngài xuất gia. Khi đang tu tập thiền quán thân bất tịnh, Ngài luôn luôn ở tại Sitavana, rừng mát, và được gọi là Sita Vanija, vị ở rừng mát. Khi thấy các tỷ kheo đang đi đến yết kiến Đức Phật, Ngài nói, thưa các hiền giả, hãy đảnh lễ bậc đạo sư thay mặt tôi và thưa với bậc đạo sư như sau. 6. Có tỷ kheo đi đến rừng Sitavana, sống một mình độc cư, biết đủ tâm nhập định, thắng trận không kinh hoàng, kiên trì hộ thân niệm. 7. Ban Ly Gia. Với người anh là Taputsa, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành Pokharavati, con một người đánh xe cho đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành đi ngang qua một khu rừng có bóng mát, một đoạn đường bùn lầy ngăn đoàn lữ hành lại. Một vị thần cây là người bà con hiện ra và nói, Thế Tôn vừa mới thành đạo và đang ngồi thiền 7 ngày dưới gốc cây. Hãy cúng dường đồ ăn. Như vậy, các người được hạnh phúc và lợi ích. Cả đoàn lữ hành hoan hỉ, không chờ nấu cơm, liền đem bánh gạo và mật đến cúng dường Thế Tôn. Khi Thế Tôn truyền pháp luân ở Benares, Thế Tôn đi đến Vương Xá. Ở đây, Taputsa và Banlija hầu hạ Ngài và nghe pháp. Taputsa trở thành một cư sĩ, còn Banlija thời xuất gia và thành tựu được 6 thắng trí. Một ngày kia, ác ma hiện ra dưới hình thức cực kỳ kinh hoàng, nhưng Banlija đã vượt qua mọi sợ hãi, nên nói lên bài kệ như sau, khiến ác ma phải thất vọng. 7. Ai đuổi đi thần chết với đạo binh của nó, những dòng nước lớn mạnh, chói cây lau yếu ớt, thắng trận không sợ hãi, nhiếp phục chú tịch tịnh. 8. Vira. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Savatthi, Xá Vệ, trong gia đình vị bộ trưởng vua Pasenadi Ba Tư Nạc, và được gọi là Vira. Ngài rất giỏi về thể thao, võ nghệ và trở thành một chiến sĩ. Sau khi lập gia đình với sự bằng lòng của mẹ cha, Ngài có một đứa con trai. Thấy sự khổ lụy tiếp tục tái sanh, Ngài xuất gia và nhiệt tâm tinh cần. Ngài chứng được 6 thắng trí. Khi đã thành vị A-la-hán và sống thọ hưởng an lạc giải thoát, vợ của Ngài muốn cám dỗ Ngài trở về với gia đình bằng nhiều hình thức. Nhưng tôn giả nói rằng, người đàn bà này muốn cám dỗ ta, không khác gì người muốn xô ngã núi Sineru với cánh một con ruồi. Và Ngài thuyết lên bài kệ này để nói rằng sự cám dỗ của vợ cũ của Ngài thật là vô ích. 8. Ai thật khó nhiếp phục, nay đã được nhiếp phục. Vira tự thỏa mãn, nghi ngờ được vượt qua. Thắng trận không kinh hoàng, Vira chú tịch tịnh. Người đàn bà nghe Ngài nói, rất lấy làm xúc động, và nghĩ rằng, chồng ta đã thành đạt thù thắng như vậy. Vậy đời sống gia đình có gì là tốt đẹp cho ta? Rồi đi đến tinh xá các tỷ kheo ni, xin được xuất gia, và chứng được ba minh. 9. Pilinda Vaccha. Ngài sanh ở Savatthi, là con một bà La Môn. Trước khi Thế Tôn thành đạo và được đặt tên là Pilinda, Vaccha là tên của dòng họ. Ngài trở thành một ẩn sĩ và được một bùa phép tên là Tiểu Gandhara, có thể đi trên hư không và tha tâm thông, và nhờ vậy được nổi danh. Khi Đức Phật thành đạo, bùa phép này không còn hiệu lực. Khi Ngài nghe được bùa phép Đại Gandhara làm bùa phép Tiểu Gandhara mất hiệu lực, Ngài kết luận, Sa môn Gotama biết được bùa phép Đại Gandhara, và Ngài đến hầu hạ Đức Phật để học cho được bùa phép ấy. Đức Phật dạy, phải xuất gia. Ngài tưởng rằng xuất gia là điều kiện để chứng được bùa phép, nên vâng lời theo. Đức Phật dạy Ngài chánh pháp và phương pháp thiền quán. Chẳng bao lâu, Ngài chứng quả A-la-hán. Nhờ sự hướng dẫn của Pilinda trong một đời trước, nhiều người được sanh làm chư thiên. Các vị này hầu hạ Ngài sớm chiều để tỏ lòng biết ơn. Do vậy, Ngài được xem là vị tỷ kheo được chư thiên ái kính và được Đức Phật xác nhận cho địa vị ấy. Một hôm, tôn giả Pilinda ngồi giữa hội chúng tỷ kheo, suy tư đến sự thành tựu của mình, tuyên bố cho chúng biết, bùa phép ấy đã đưa Ngài đến gặp Thế Tôn và nói lên bài kệ này. 9. Lời khuyên đến tốt lành, lời không tốt không đến. Lời khuyên đến với ta không thuộc về tà ác. Giữa các pháp phân biệt, ta đến pháp tối thượng. 10. Puna Masa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh làm con của Samidi, một bà La Môn ở Savatthi. Khi sanh được đứa con trai, Ngài xuất gia thọ giới dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và lấy 4 sự thật làm đề tài để thiền quán, và ngài chứng được quả A-la-hán. Vợ cũ của ngài tìm cách cám dỗ ngài, trang điểm rất đẹp mắt đến thăm ngài và đem theo đứa con trai. Nhưng ngài hoàn toàn giải thoát, không còn vướng bận gì, và nói lên bài kệ này. 10. Ta sống không mong chờ đời này hay đời sau, vì đã đạt trí tuệ, an tịnh tự chế ngự, không dính nhiễm các pháp, biết sanh diệt của đời. Vợ của ngài nghĩ rằng, vị trưởng lão này không để ý gì đến ta và con ta nữa, ta không thể cám dỗ ngài, nên nàng bỏ đi. Phẩm 2. 11. Chu La Ga Vách Cha. Ngài sanh là vị Bà La Môn ở Kosambi. Nghe bậc đạo sư thuyết pháp, ngài xuất gia. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo ở Kosambi tranh cãi nhau. Chu La Ga Vách Cha không theo phe phái nào, trung thành với lời dạy của bậc đạo sư, phát triển trí tuệ và chứng quả A-la-hán. Thấy sự tranh cãi các tỳ kheo là nguyên nhân của sự thối thất, ngài hoan hỷ với thái độ không phe phái của mình và nói lên bài kệ. 11. Tỳ kheo nhiều hân hoan trong pháp Phật tuyên bố đạt được đạo tịch tịnh, hành dừng lại an lạc. 12. Maha Ga Vách Cha. Ngài sinh ra trong thời Đức Phật tại thế, làm con của Samidi, một Bà La Môn ở làng Nalaka, Magadha. Ngài xuất gia vì Sariputta đã xuất gia, và ngài biết Sariputta rất sáng suốt. Sau khi chứng quả A-la-hán và thọ hưởng lạc giải thoát, ngài nói lên bài kệ để khích lệ các đồng phạm hạnh tinh cần tu tập. 12. Trí tuệ lực giới hạnh, định thiền lạc chánh niệm, chỉ ăn những món ăn đem lại quả tốt đẹp. Ở đây tham viễn ly, chờ đợi giờ mạng chung. 13. Vana Vách Cha. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapila Vát Thu. Ngài sanh ra trong rừng, trong khi mẹ ngài đi vào rừng viếng cảnh và sanh tại đấy. Ngài trở thành một trong những đứa trẻ chơi cát với Đức Phật trong tương lai. Vì ngài thích rừng núi, ngài được biết với tên là Vana Vách Cha. Về sau, khi ngài xuất gia, ngài sống trong rừng tinh tấn tu hành và chứng quả A-la-hán. Để tán thán hạnh ở rừng, ngài nói lên bài kệ này, đáp lời vị đồng phạm hạnh đã hỏi ngài. Ngài thích thú gì ở rừng núi? Ngài đáp, thích thú thay các ngôi rừng, các ngọn núi. 13. Đẹp sắc, mây xanh biếc, nước mát lạnh chảy trong, kẻ chăn bò Inda che kín cả ngôi rừng, những ngôi núi đá ấy làm hân hoan tâm ta. 14. Sivaka. Một sa di phục vụ cho Vana Vách Cha. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con người chị của Vana Vách Cha. Khi mẹ ngài được tin Vana Vách Cha xuất gia thọ đại giới, đã sống trong rừng, mẹ ngài nói với ngài, này Sivaka, con hãy xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Vana Vách Cha và phục vụ cho ngài, vì nay ngài đã già. ngài nghe theo lời mẹ, xuất gia sống ở trong rừng, phục vụ săn sóc Banavaccha. Một hôm, khi đi đến gần làng, ngài bị đau nặng. Khi thuốc không chữa được, ngài không về, và trưởng lão Banavaccha đi tìm và thấy ngài bị đau. Sau khi cho ngài uống thuốc và săn sóc ngài, khi bình minh mới bắt đầu, vị trưởng lão nói với ngài: "Này Sivaka, từ khi ta xuất gia, ta không sống ở trong làng. Vậy chúng ta hãy đi vào rừng." Sivaka trả lời: "Dầu thân con ở trong làng, nhưng tâm con bao giờ cũng hướng về rừng núi. Vậy nay con tuy nằm ở đây, con sẵn sàng đi vào rừng." Vị trưởng lão cầm tay ngài, dắt ngài đi vào rừng, khích lệ ngài. Ngài nhờ sự khích lệ này tự mình sách tấn và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nói lên bài kệ của mình, hợp chung lời vị trưởng lão và lời mình, nói lên sự ưa thích sống viễn ly và quả chứng của mình, sự vâng lời thầy của mình và chứng đắc chánh trí. 14. Thầy ta nói với ta: "Hãy đi Sivaka, thân ta sống ở làng, nhưng tâm hướng về rừng. Dầu còn nằm, ta đi, người biết không trói buộc." 15. Kundadana. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, con một Bà La Môn, và được gọi là Dana, thuộc lòng ba tập Vệ Đà. Sau khi đã lớn tuổi, ngài nghe Đức Phật thuyết pháp và xuất gia. Khi vua Pasenadi nước Kosala để ý đến ngài, cúng dường ngài các đồ dùng cần thiết, nên ngài khỏi phải đi khất thực. Khi nàng Subhadra mời bậc đạo sư và chúng tỷ kheo dùng cơm, lúc ấy Kundadana mới chứng tỏ quả chứng và sức mạnh của mình, như đã được ghi chép trong tập sớ Anguttara Nikaya. Ngài nói lên bài kệ này cho các vị tỷ kheo. 15. Năm pháp ngài cắt đứt, năm pháp ngài từ bỏ, và năm pháp thượng nhân ngài cố gắng tu tập. Tỷ kheo vượt năm ái được gọi vượt bộc lưu. 16. Belathasisa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình Bà La Môn. Trước khi Đức Phật thành đạo, ngài đã xuất gia theo giáo đoàn của Kassapa ở Uruvela và thờ lửa. Khi Kassapa được Đức Phật giáo hóa, ngài là một trong ngàn người đệ tử của Kassapa chứng được quả A-la-hán khi nghe Đức Phật giảng kinh Aditta Parijaya Sutta, kinh lửa cháy. Sau, ngài trở thành vị giáo thọ của tôn giả Ananda. Một hôm, nghĩ đến sự an lạc thuần tịnh của quả chứng và sự tu hành ban sơ của mình, ngài nói lên bài kệ diễn tả sự hân hoan của ngài. 16. Như vật hiền giống tốt, với sừng kéo cái cày, đi đứng không mệt nhọc. Cũng vậy, ta ngày đêm đi đứng không mệt nhọc, được là không thế vật. 17. Đa Sa Ca. Do nghiệp của mình, ngài sanh vào thời Đức Phật hiện tại, con của một người nô lệ của Anatha Pindika, và được giao việc gác cửa vào tinh xá Jetavana. Được nghe đức tánh và nguyện vọng của ngài, ông Anatha Pindika giải thoát cho ngài khỏi vòng nô lệ. Và ngài nói, ngài sẽ sung sướng nếu được xuất gia. Do vậy, ngài được xuất gia ngay. Nhưng khi được xuất gia, ngài trở thành biếng nhác, thụ động, tiêu cực, không chịu cố gắng để thoát khỏi sanh tử và ngủ quá nhiều sau các bữa ăn. Khi đến thời thuyết pháp, ngài lựa một chỗ ngoài phòng tăng chúng, tìm một góc và ngồi ngáy. Thế Tôn nghĩ đến việc làm trước của ngài, nên nói lên bài kệ này để khích lệ ngài. 17. Ai hôn trầm ăn nhiều, nằm ngủ lăn qua lại, như heo lớn ăn no, kẻ ngu tiếp thai xanh. Khi nghe vậy, Dasaka trở nên dao động, hốt hoảng, và phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài suy nghĩ, bài kệ của Thế Tôn đã khích lệ ta nhiều. Và ngài nói lại bài kệ này. Như vậy, dầu cho bài kệ chống đối ăn nhiều, bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của ngài. 18. Singalapita. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình giàu có ở Savatthi, lập gia đình và đặt tên con là Singalaka, và tự mình được gọi là Singalapita, cha của Singala. Về sau, ngài từ bỏ gia đình và xuất gia. Thế Tôn biết được căn cơ xu hướng của ngài, dạy ngài đề tài thiền quán là bộ xương người. Dùng đề tài này để thiền quán, ngài sống giữa các dòng họ Thích Ca ở Sumsu Maragiri, tại khu rừng Besalaka. Trong rừng ấy, một thần rừng biết được ngài sẽ chứng được thánh quả, nên nói lên bài kệ này. 18. Hãy nhìn trong khu rừng. Rừng Besakala, một tỷ kheo đang sống, thừa tự lời Phật dạy. Ngang thân địa đại này, tỏa khắp tưởng bộ xương, ta nghĩ tỷ kheo ấy mau đoạn tận dục tham. Nghe bài kệ này, vị trưởng lão nghĩ rằng, vị thần rừng này muốn ta cố gắng tu tập, nên ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Về sau, ngài nhớ lại bài kệ của thần rừng này và nói lên lại bài kệ ấy như là lời tuyên bố về chánh trí của ngài. 19. Kula. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn. Xuất gia và vì tâm tư chưa được thăng bằng, ngài không chú tâm được trên một đề tài nhất định. Một ngày kia, khi đi khất thực, ngài thấy người dẫn nước bằng cách đào các kinh dẫn nước. Trong thành phố, ngài thấy người làm cung tên uốn nắn cung tên bằng cách nheo một con mắt như thế nào. Và khi trở về với bình bát đầy đồ ăn, ngài thấy những người làm xe sửa soạn trục xe, bánh xe và vành xe như thế nào. Bước vào tinh xá, dùng cơm xong, khi đang nghỉ trưa, ngài nghĩ đến ba phương pháp nhiếp phục này và lấy chúng làm khích lệ và dùng chúng để tự mình tu tập. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán. Liên hệ những bài học này với sự tu tập tâm của mình, ngài nói lên lời chánh trí với bài kệ như sau. 19. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn gỗ, bậc tự điều điều thân. 20. Ajita. Khi bậc đạo sư còn sống, ngài được sanh ở Savatthi, con của một bà la môn làm nghề đánh giá hàng hóa cho vua Kosala. Ngài trở thành một ẩn sĩ tu theo Bavari, một vị bà la môn có học thức ở vườn Kapitha trên bờ sông Godavari. Bavari bảo ngài cùng với Tissa và Meteja đi đến bậc đạo sư. Ajita được Đức Phật cảm hóa và xuất gia. Lựa một đề tài để thiền quán, ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên sự thắng trận của ngài với bài kệ này. 20. Ta không có sợ chết, không ưa thích sanh mạng. Ta sẽ bỏ thân này, tỉnh giác và chánh niệm.